Chương 1137, Nữ tướng 75. Bị Duẫn Song Song nhất ngữ vạch trần thân phận, hoàng đế nhíu mày, có hưng trí cẩn thận quan sát Duẫn Song Song hai mắt nói, ngươi là thế nào biết chấm thân phận, chẳng lẽ sẽ không sợ nhận lầm người? Duẫn Song Song vẻ mặt kính cẩn nói, vị kia gọi dân nữ tới đây hộ vệ hẳn là một vị cấm quân, dưới chân hắn quan giày đế giày mềm mại, cùng đương thời bọn quan viên yêu thích giày đế quan giày cũng không cùng. Đây là cấm quân để cho tiện chiến đấu đặc chế giày. Hơn nữa vị này cấm quân đại nhân trên đai lưng còn theo đại biểu cấm quân thân phận bay vũ như đồ. Huống hồ bệ hạ trên thắt lưng còn mang theo cửu long tường vân bội, trừ phi hoàng thượng không ai dám mang như vậy ngọc bội. Bên cạnh bệ hạ vị này mặt trắng không cần, trên mặt lại không có râu mọc ra sau cạo xuống đi màu xanh hồ cha, nên là một vị công công. Nhiều như vậy địa phương có thể biểu hiện thân phận của ngài, chỉ cần không phải ánh mắt có tật, nên đều nhìn ra được bệ hạ thân phận của ngài. Ha ha ha, hoàng thượng đột nhiên cười to lên tiếng, quay đầu đối bên cạnh vị kia công công nói, lão cao, ngươi nói trước kia những kia cùng chấm vô tình gặp được lại nhận thức không ra chấm thân phận các tiểu thư, có phải hay không đều có mắt tật? Hoàng đế tâm phúc, hoàng cung tổng quản cao công công chỉ có thể khom lưng cười làm lành, những nữ nhân kia cố ý nhận thức không ra hoàng đế thân phận, bất quá là muốn mượn không biết hoàng thượng thân phận điểm này đến làm thân, vọng tưởng bay lên biến thành phượng hoàng mà thôi. Hoàng thượng tuy rằng tuổi không còn trẻ, nhưng hắn bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi bộ dáng, hơn nữa hoàng thượng dài tốt, cực phú nam tính mị lực. Như vậy một cái tay cầm trong thiên hạ tối cao vô thượng quyền lợi, còn giàu có nam tính mị lực nhân, cũng khó trách những cô gái kia đều xua như xua vịt. Đáng tiếc vị này hoàng thượng là cái ý chí sắt đá, thích giang sơn không thích mỹ nhân, chưa từng có nữ nhân thật có thể đủ dựa vào cùng hoàng thượng đến một đoạn vô tình gặp được bay lên đầu cảnh. Sau khi cười xong, hoàng thượng đột nhiên lãnh hạ khuôn mặt, phân không rõ hỉ nộ nhìn Duẫn Song Song, đột nhiên đến một câu, ngươi có biết chấm vì sao làm cho người ta đem ngươi mang đến? Duẫn Song Song nháy mắt trong lòng phỏng đoán vô số hoàng thượng muốn gặp chính mình nguyên nhân. Đầu tiên Duẫn Song Song chắc chắn sẽ không bởi vì nàng châm ngòi nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử lẫn nhau tranh đấu, cũng không phải là nàng phế đi ngũ hoàng tử nguyên nhân, cái này hai chuyện Duẫn Song Song tự nhận là chính mình làm rất tận nấp. Hơn nữa vẫn không có đến trước đài qua, có thể bị điều tra ra khả năng tính rất nhỏ. Chuyện này duy nhất không xác định điểm chính là nhị hoàng tử, được nhị hoàng tử chính là choáng váng cũng không có khả năng đem việc này nói ra, cái này muốn nói ra ngoài trước xui xẻo chính là nhị hoàng tử, tính kế ca ca của mình tạo phản, chuyện này đặt vào cái nào hoàng thượng trên người đều nhận không được. Hơn nữa nếu hoàng thượng biết chuyện này, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tùy ý làm cho người ta thỉnh chính mình. Đại khái sẽ là hình bộ hoặc là đại lý tự tới cầm nàng ngồi tù. Vô luận hoàng đế có thích hay không con trai của mình, người ngoài dám dùng âm mưu tính kế con trai của mình, hoàng thượng cũng sẽ không nhẫn, đây không phải là vì tình thân, mà là vì hoàng quyền củng cố. Hoàng thượng nhi tử đại biểu cho hoàng gia quyền lợi, nào đó trên ý nghĩa áp đảo triều đình luật pháp bên trên, trừ hoàng đế không ai có thể trừng phạt, nhiều lắm chỉ có thể giống từ thanh tỉnh như vậy cáo trạng mà thôi. Nếu có một người dám gan to bằng trời mưu tính hoàng tử đến tận đây, điều này đại biểu người này trong lòng đối triều đình, đối hoàng quyền không có bất kỳ nào kính sợ chi tâm, như vậy nhân đối hoàng đế mà nói là rất nguy hiểm, vô luận nhiều anh minh hoàng đế đều là tuyệt đối không có khả năng dung hạ. Mà Duẫn Song Song quả thật đối hoàng quyền không có bất kỳ nào kính sợ chi tâm, cho nên nàng tính kế trả thù khởi hoàng tử đến, xuống tay dứt khoát lưu loát, không dung tình chút nào cũng không chút do dự. Nếu không phải là bởi vì chính mình tính kế hoàng tử chuyện, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hoàng thượng là bởi vì An đại tướng quân biết mình người này tồn tại. Hoàng thượng tuy rằng sẽ không giống ngũ hoàng tử như vậy đem thám tử đưa đến mỗi một vị thần tử trong phủ, nhưng mà như An đại tướng quân như vậy đại thần, vô luận là lúc trước kiêng kỵ vẫn là bây giờ tâm phúc, hoàng đế là sẽ không một chút không tra xét hắn ngầm động tác. Cho nên An đại tướng quân dưới loại tình huống này còn có thể kinh doanh khởi chính mình nhân mạch. Hơn nữa không bị hoàng đế phát hiện, đủ để có thể thấy được An đại tướng quân đầu não cũng là rất thông minh lanh lợi, chỉ là không am hiểu chính trị đấu tranh. Muốn nói An đại tướng quân cùng Duẫn Song Song lui tới là thập phần bí ẩn, duy nhất không bí ẩn thời điểm chính là An đại tướng quân lo lắng Duẫn Song Song bệnh tình, trực tiếp kêu vài cái ngựa y đến cho Duẫn Song Song xem bệnh chuyện này. An đại tướng quân ở trong triều là cái chân chân chính chính người cô đơn, không cùng bất luận kẻ nào lui tới. Chỉ nghe từ hoàng thượng mệnh lệnh của một người. Như vậy một cái quái gở nhân, đột nhiên đối một cái tiểu cô nương khác mắt tướng hướng, hơn nữa nhìn lại không giống như là đánh nhân ra tiểu cô nương chủ ý, đây liền làm cho người ta không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Đương kim hoàng đế ham muốn khống chế cũng không thấp, làm tâm phúc của hắn, hoàng thượng khẳng định hội cẩn thận điều tra, mà Ngụy Anh Nam tuy rằng không thế nào xuất hiện, nhưng mà thân phận của nàng lại rất hảo bị người điều tra ra được, chỉ cần biết rằng thân phận của Ngụy Anh Nam, dĩ nhiên là hội tìm hiểu nguồn gốc tra ra vô danh tiên sinh đến. Vô danh tiên sinh tuy rằng đã muốn rời xa triều đình, nhưng hắn là vì hoàng thượng như thế, tại hoàng đế trong lòng, vô danh tiên sinh vẫn là tâm phúc của hắn trọng thần. Hoàng thượng biết vô danh tiên sinh thân phận sau, muốn từ người biết chuyện trong miệng nghe một chút vô danh tiên sinh tin tức cũng là bình thường. Chỉ là như vậy còn có một chút nói không thông, hoàng thượng hoàn toàn có thể trêu gặp Ngụy Anh Nam, hoặc là đem mình và Ngụy Anh Nam cùng nhau gọi tới câu hỏi, không có cái gì so với chính mình cháu gái hiểu rõ hơn chính mình, hỏi Ngụy Anh Nam khẳng định so hỏi chính mình này người ngoài cường. Lúc trước gặp được chính mình cùng với Ngụy Anh Nam thời điểm, hoàng thượng không có bảo các nàng hai cái, thì ngược lại chính mình một mình lúc đi ra, hoàng thượng kêu chính mình tới gặp mặc dù mình là Vương Trọng Hiên cháu gái, nói đến thân phận cũng có như vậy một chút mẫn cảm, nhưng mà Vương Trọng Hiên đã muốn rời khỏi triều đình, xem như từ hoàng đế trước mắt biến mất. Hoàng thượng nếu để ý Vương Trọng Hiên liền sẽ không để cho hắn rời đi kinh thành, cho nên hoàng đế tuyệt sẽ không là bởi vì mình ngoại tổ phụ mà một mình trêu thấy mình. Duẫn Song Song tuy rằng tâm tư quay nhanh, nhưng là chỉ là trong nháy mắt tự hỏi, cũng không thể nhượng Duẫn Song Song đem sở hữu tất cả đều phân tích thấu triệt. Hoàng thượng câu hỏi đã muốn mở miệng, chính mình liền không thể chần chờ lâu lắm, cho nên cứ việc còn có một chút khó hiểu chỗ, nhưng mà Duẫn Song Song vẫn là bình tĩnh trả lời, dân nữ cả gan suy đoán, hoàng thượng hẳn là bởi vì vô danh tiên sinh mới đến triệu kiến dân nữ. An đại tướng quân cùng vô danh tiên sinh là chi giao hảo hữu, dân nữ lúc trước may mắn cùng vô danh tiên sinh tương giao qua, lần này vào kinh, vô danh tiên sinh liền nhượng an đại tướng quân nhiều nhiều chiếu cố tiểu nữ vài phần. An đại tướng quân hôm nay là bệ hạ trọng thần, lại luôn quái gở, đột nhiên đối một cái tiểu nữ tử như vậy khắc mắt tướng đãi, tự nhiên dẫn nhân chú mục, vô danh tiên sinh cháu gái lại cùng dân nữ cùng một chỗ, biết được dân nữ cùng vô danh tiên sinh quan hệ cũng không phiền thoái. Hoàng thượng như thế ngưỡng mộ hoàng hậu, có thể thấy được đối vô danh tiên sinh như cũ hết sức quan tâm, muốn từ dân nữ trong miệng biết được vô danh tiên sinh sự cũng là bình thường.